Cường Đại Chiến Y, chương 412, thành quả nghiên cứu. Góc truyện audio.com, lối vào hang núi đã được cải tiến thành một cái cửa sắt. Lúc này, cửa sắt mở ra, không ít lính đánh thuê được trang bị vũ trang toàn diện xông ra. Thế nhưng, hỏa lực của Độc Bộ Vân và Bát Bộ Thiên Long rất mạnh, bọn họ nhanh chóng xông tới, tay cầm vũ khí hạng nặng, không ngừng bắn phá, lính đánh thuê xông tới lập tức ngã trong vũng máu trên đất. Trong một văn phòng ở căn cứ nghiên cứu. Báo, có người xông vào đây, toàn bộ chiến sĩ ngoài cửa đã bị đánh hạ. Một thuộc hạ vội vội vàng vàng vọt vào. Trong văn phòng có mấy người đang ngồi. Một người là Thiên Tử, một người là Đao Việt Bân, một người là Ngô Thiên Trường, còn có một người đàn ông hơn 50 tuổi nữa. Người đàn ông mặc áo khoác con ngựa trắng, tuy tuổi tác thoạt nhìn mới khoảng 50, nhưng mái tóc của ông ta đã bạc trắng. Sau khi Thiên Tử nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên, gã ta lập tức biết Giang Công Tuấn đã xông tới cửa. Gã ta thấp giọng hỏi, có bao nhiêu người? Thông qua camera thì có 9 người. Thiên Tử mở máy tính xách tay trên bàn lên, bật nó rồi kết nối với camera. Gã ta nhìn tình hình ở lối vào căn cứ nghiên cứu, có 9 người được trang bị vũ trang toàn diện đứng ở mấy vị trí bên lối vào, đang không ngừng xả súng vào cửa. Mà trên cái cây to cách đó không xa còn có một người đàn ông đang đứng nữa. Độc Bộ Vân, Bát Bộ Thiên Long đã tạo phản ở Nam Cương, và Giang Công Tuấn. Nhìn thấy những người này, sắc mặt của Thiên Tử xanh mét. Chuyện Bát Bộ Thiên Long tạo phản, gã ta chỉ biết đã thành công, cũng đã đặc biệt điều tra qua, nhưng lại không tra ra được kết quả gì, gã ta không ngờ, đây là ván cờ. Mà Giang Công Tuấn sắp xếp, gã ta nhìn thấy Giang Công Tuấn bị máy bay không người lái trên bầu trời chụp được. Anh đứng trên cây, bộ dáng không hề giống một người trúng cổ độc chút nào. Chết tiệt, sao cậu ta lại không sao hết, đây là lúc thử sức mạnh của chiến sĩ sinh hóa rồi. Người đàn ông mặc đồ bác sĩ, mái tóc bạc phơ nhếch khóe miệng phát họa lên một nụ cười nhạt. Lúc này, Thiên Tử mới nở nụ cười, có tiến sĩ C ở đây thì tôi yên tâm rồi. Cho dù Giang Công Tuấn có khôi phục thực lực, cho dù Độc Bộ Vân có mạnh đến đâu, Bát Bộ Thiên Long có nghịch thiên đến đâu, chỉ cần dám tiến vào căn cứ, vậy thì căn cứ chính là đất chôn thây của bọn họ. Tiến sĩ C ông ta không chỉ là một tiến sĩ y học mà còn là một người nuôi cổ. Ông ta là hậu nhân của gia tộc Mộ Dung, cũng là một người phụ trách chính của căn cứ này. Ông ta nuôi cổ mấy chục năm, học y mấy chục năm, kết hợp hai thứ đó lại tạo ra virus sinh hóa cực kỳ đáng sợ. Thiên Tử nhìn tiến sĩ C, lại hỏi tiến sĩ, bây giờ căn cứ có bao nhiêu chiến sĩ sinh hóa? Tiến sĩ cười, đáp không nhiều, mới có mấy chục người thôi. Trong mấy năm này, cậu đưa tới mấy chục nghìn tội phạm tử hình, nhưng chỉ có mấy chục người sống được thôi. Ít như vậy sao, Thiên Tử nhíu mày, tiến sĩ C đáp thế này cũng không ít đâu, cậu có biết mấy chục này có ý nghĩa gì không? Mấy chục người này bị tiêm virus, kết cấu tế bào của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, có thể nói là dao trẻ súng bản cũng không vô đầu được, hơn nữa còn không biết đau đớn, quan trọng hơn là có sức lực vô biên. Thiên Tử hỏi, bọn họ với tông sư võ học ngoại gia thì ai mạnh hơn? Ha ha, tiến sĩ C cười thành tiếng, bảo tông sư võ. Học ngoại gia đã là cái thá gì chứ? Tuy tông sư võ học ngoại gia đã đạt đến cực hạn của võ học ngoại gia, nhưng vẫn chỉ là cơ thể phàm nhân, là một con người thì vẫn sẽ mệt mỏi thôi. Mà chiến sĩ tôi bồi dưỡng ra có sức mạnh cuồn cuộn không dứt, càng chiến càng hăng, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, chỉ cần một mệnh lệnh là bọn họ có thể chiến đấu đến chết. Có câu nói này của tiến sĩ C, Thiên Tử cũng yên tâm hơn nhiều. Gương mặt của gấp ta lộ ra vẻ u ám hiếm có, gã ta siết chặt nắm tay, lạnh giọng nói, Giang Công Tuấn, hôm nay tôi sẽ hoàn toàn giải quyết cậu. Báo, một thuộc hạ lại chạy vào trong, quỳ một gối trên đất, bọn họ đã xông vào đây rồi, hỏa lực rất mạnh, người của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Tiến sĩ C đứng dậy với vẻ mặt ung dung, nói, cậu Thiên, đi thôi, tôi dẫn. Cậu đi xem thành quả nghiên cứu. Được, Thiên Tử đứng dậy, tiến sĩ Euro xoay người đi ra ngoài. Thiên Tử, Đao Việt Bân và Ngô Thiên Trường theo sát phía sau. Mấy người đi thẳng tới chỗ sâu trong lòng đất. Con đường dưới lòng đất quanh co khúc khuỷu, đi mất chừng hơn 10 phút. Sau mười mấy phút, một khu vực trống trải xuất hiện trong tầm nhìn. Trong khu vực trống trải này có rất nhiều nhà ngục, trong nhà ngục sắt có không ít quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Những người này đều cao 2-3 mét, trông rất thô kệch. Bọn họ không mặc quần áo, trên cổ nổi lên gân xanh, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. À, cong cong cong, vừa bước vào khu vực này, đã nghe thấy những tiếng kêu ai oán vang lên. Chỉ có thể nhìn thấy những quái nhân bị giam trong nhà tù sắt đang không ngừng động mạnh vào nhà tù sắt dùng đầu đập vào thanh sắt. Nhưng, nhà tù sắt này được hàn bằng thép rất dày, cho dù những chiến sĩ sinh hóa kia có sức lực rất lớn cũng không cách nào thoát ra được. Tiến sĩ C chỉ vào người trong nhà tù sắt, vừa cười vừa bảo, đây chính là thành phẩm nghiên cứu, sức lực của bọn họ vô biên, nhưng bởi vì tế bào và gen đã thay đổi, cho nên tuổi thọ của bọn họ không dài cho lắm, cùng lắm chỉ có thể sống được 3 năm. Thực nghiệm vẫn chưa hoàn thiện, cần phải không ngừng thay đổi. Tôi cần nhiều sản phẩm thử nghiệm hơn nữa, mới có thể tìm ra được vấn đề. Thiên tử nói với vẻ mặt hài lòng, tôi sẽ đưa thêm người tới đây nhanh nhất có thể. Tiến sĩ Euro nhắc nhở tốt nhất là đưa những người đàn ông có thân thể cường tráng tới, cơ thể của phụ nữ quá yếu không sống được, rất dễ chết, cơ thể càng mạnh thì càng dễ sống sót. Thiên tử nghĩ ngợi, rồi, đáp như vậy đi, đợi sau khi giải quyết được Giang Công Tuấn, tôi sẽ đưa quân Xích Diêm tới đây, quân Xích Diêm được huấn luyện có bài bản, tố chất cơ thể rất mạnh, kết quả thực nghiệm chắc hẳn sẽ tốt hơn người bình thường. Trên gương mặt của tiến sĩ mang theo vẻ vui mừng, nói, vậy thì tốt quá rồi. Thiên tử nhìn những chiến sĩ sinh hóa bị giam trong nhà ngục sắt, trên khuôn mặt của gã ta mang theo vẻ chờ mong, bây giờ cho tôi xem thành quả nghiên cứu của ông đi, phải rồi, nếu những chiến sĩ này thoát khỏi giam cầm, vậy có mất khống chế không? Ha ha, tiến sĩ C cười to, yên tâm đi, bây giờ bọn họ đã bị cổ trùng khống chế rồi, mà cổ trùng này là tôi nuôi, cổ trùng bị tôi kiểm soát. Nói xong, ông ta phân phó người trông coi ở bên cạnh, mở nhà ngục ra. Rõ, không ít người bước tới mở cửa nhà ngục. Vừa mở ra, những chiến sĩ sinh hóa cao 2-3 mét này đã vọt tới dương nanh múa vuốt. Những chiến sĩ sinh hóa này xông ra ngoài, tới trước mặt chiến sĩ rồi đồng thời quỳ xuống. Chủ nhân, bọn họ mở miệng nhưng sắc mặt lại mang theo vẻ đau đớn. Tiến sĩ C căn dặn đi, xé nát những kẻ xâm phạm đó đi. Rào, những chiến sĩ sinh hóa phát ra tiếng kêu kỳ quái, sau đó vọt tới lối ra. Tiến sĩ C nhìn thiên tử, khóe miệng nhếch lên, nói, bây giờ chúng ta ra ngoài xem trò vui đi, tôi sẽ cho cậu nhìn thấy sức mạnh chân chính của những chiến sĩ sinh hóa này. Thiên tử cũng mang vẻ mặt chờ mong nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thành quả thực nghiệm rồi. Bên ngoài, Giang Công Tuấn dân theo Độc Bộ Vân và Bát Bộ Thiên Long xông vào thế như trẻ tre, họ đi tới đâu thi thể nằm đầy ở nơi đó. Tiếng gì vậy, đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mọi người hơi sững sờ, đưa mắt nhìn qua có thể nhìn thấy một vài quái vật cao 2-3 mét đang xông tới, mấy người bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Chiến sĩ bất tử, Độc Bộ Vân và Bát Bộ Thiên Long đồng thanh hô lên. Cách chương.